Thầy Phong Thủy Vương Lỗi, chương 240, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không mặc kệ thì cậu muốn làm sao đây, giết hết à? Bây giờ những hồn thể ấy đều là thuốc nổ đấy. Một khi đã động vào thì cậu không chỉ hoàn thành nghi thức hiến tế kia, mà e rằng còn bị liệt vào danh sách đen cả đời, cũng không nhìn thấy ánh sáng được nữa đâu. Tôi bị liệt vào danh sách đen, nếu diệt trừ được những hồn thể kia thì có nghĩa là tôi đã tạo phúc cho nhân loại mà. Tại sao còn muốn giết tôi chứ? Tôi mù tịt. Đối với những thủ đoạn của bên trên, tôi ít nhiều gì cũng biết được chút ít. Ví dụ như cục 749 nổi tiếng một thời, hoặc là mấy phòng điều tra nghiên cứu hiện tượng siêu nhiên. Bề ngoài thì mang danh nghĩa nghiên cứu, nhưng thực chất bên trong là những người tài và dị nhân với thủ đoạn phi thường. Các bộ phận ấy chuyên làm gì? Đó là kìm lại những chuyện mà khoa học không giải thích được, để tránh xảy ra những hiện tượng lạ và khiến thế gian hỗn loạn. Vậy nên, một khi bạn bị các bộ phận này xác định là phần tử nguy hiểm làm rối loạn trật tự xã hội, họ sẽ đuổi cùng giết tận để giết chết bạn bằng mọi giá và mọi cách. Vì vậy, những người tu đạo và tu tiên hiện nay gần như đều rất kín tiếng, sợ mình thu hút sự chú ý của bên trên sẽ gây ra họa sát thân. Chuyện cao ốc Phương Viên lần này rõ ràng là bị ai đó dùng đến âm dương đạo và phá hỏng sự cân bằng âm dương. Việc này không thể định nghĩa là làm rối loạn trật tự xã hội, nên những người theo đạo này về cơ bản đã cận kề cái chết. Hiện nay, có lẽ vì bị nghi thức hiến tế này kìm chân nên bên trên nhất thời chưa nghĩ được cách giải quyết. Nhưng nếu bây giờ có người xử lý giúp bọn họ thì người này chẳng khác gì một vị anh hùng cả. Họ cảm kích còn chẳng kịp, sao lại còn liệt người ấy vào danh sách đen kia chứ? Sư thúc thấy tôi nghĩ mãi mà vẫn không thông, bèn vỗ vào gáy tôi một cái vừa bực vừa thương. Ở trong này đầy rẫy mưu mô thủ đoạn, bên trên đúng là muốn dẹp loạn, nhưng để dẹp thì cần phải có một lý do hợp lý, nếu không thì làm sao giải thích đây? Bây giờ cậu ló mặt ra, há chẳng phải tự chui đầu vào lưới, tự gây ra phiền phức cho chính mình hay sao? Dứt lời, sư thúc thấy tôi vẫn chưa rõ, bèn thở dài rồi lại nói tiếp. Tạm bỏ qua phần này nhé, nói về những hồn thể kia đi. Họ bị tà ật cưỡng ép hồi sinh, nhưng đã được ghi vào sổ sinh tử, tên của họ đã được lưu lại ở âm tào địa phủ. Bây giờ họ đột ngột bị kéo về dương gian, sổ sinh tử sẽ thiếu mất một mảng lớn, điều này có nghĩa là gì? Đôi mắt mở to của sư thúc nhìn tôi và chớp vài cái, như thể đang chờ tôi tự ngộ ra. Tôi trầm tư trong giây lát, sau đó bèn sáng tỏ. Số người đầu thai sẽ ít đi, thấy tôi đã hiểu ra, sư thúc mới khẽ gật đầu. Đúng vậy, vốn dĩ những hồn thể ấy trả xong nợ âm là phải đi đầu thai chuyển kiếp, nhưng lại bị kéo về dương gian. Nhìn thì có vẻ như dân số ở dương gian vẫn cân bằng, nhưng thực chất là thiếu những sinh mạng mới. Cách chương.